Quyền thần tái thế, chương 14, ném gạch vào đầu y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch, ly trà bị nện mạnh xuống đất, gốm nhữ tiền triều quý giá vỡ thành nhiều mảnh. Phế vật, toàn là phế vật, chỉ có một thích khách mà cũng không bắt được. Ta nuôi một đám thủ vệ chỉ biết mỗi việc ăn cơm để làm gì. Thả nuôi một bầy chó còn hơn. Phụng An hầu vệ Tuấn vô cùng giận dữ mà gầm giống. Đụng đến miệng vết thương mới được băng bó xong. Đau đến mức phải ôm eo ngã ngồi xuống giường. Thở hổn hển. Còn có đám cẩm y vệ của Bắc Trấn Phủ Ti. Một, kia nữa. Thường ngày hay mèo khen mèo dài đuôi. Nói mỗi cành cây ngọn cỏ ở kinh thành đều nằm trong lòng bàn tay của bọn chúng. Nhưng tới lúc quan trọng. Một. Đơn vị thuộc cẩm y vệ, phụ trách việc truy bắt tội phạm. Hầu gia, quản gia Tâm Phúc Hứa Dung ở bên cạnh vội vàng ngắt lời. Căng thẳng mà ra dấu, tai vách mạch rừng, đang lúc máu nóng bốc lên đầu nên vệ Tuấn không lựa lời. Được nhắc nhở như vậy, lập tức nghĩ đến khuôn mặt quỷ khóc thần sầu kia của Phùng Khứ Ô. Cùng với tiếng gào thét tích tụ quanh năm ở sâu trong chiếu ngục. Liền sinh lòng kiêng kỵ, cứng rắn nuốt nửa câu sau về. Hứa Dung khuyên nhủ, hầu gia đừng sốt ruột. Nếu chỉ huy sứ đã đồng ý chuyện này thì sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nếu không thì thể diện của Bắc Trấn Phủ Ti đặt ở đâu? Thích khách kia có thân thủ cực tốt. Việc truy bắt cũng không phải chỉ trong một hai ngày là xong. Có lẽ qua mấy bữa nữa sẽ bắt được. Vệ Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Đợi tới lúc bắt được, bổn hầu sẽ tự tay lột da hắn. Chỉ là một đào phạm mà thôi. Đâu đáng để hầu gia làm bẩn bàn tay tôn quý chứ. Lúc đó chiếu ngục của cẩm y vệ chắc chắn sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Còn có Lý Thừa Phong đã già mà vẫn chưa chịu chết kia nữa. Thường xuyên ỷ vào thân phận nguyên lão hai triều mà sỉ nhục ta. Thật tức muốn chết. Cái cây lâu năm này rễ sâu lá tốt, bây giờ vẫn chưa dao động được, nhưng vẫn có thể cưa mấy cành nhánh của hắn, để hắn chịu đau một chút chứ. Vệ Tuấn vẫn chưa hết tức, hỏi Hứa Dung, đệ tử của hắn, tế tửu quốc tử giám. Hai, Trác Kỳ, nhiều lần dung túng cho giám sinh phỉ báng bổn hầu, bên Phùng Khứ Ô vẫn chưa xử lý được sao. Hai, người đứng đầu quốc tử giám. Hứa Dung đáp, tiểu nhân đã hỏi rồi. Phùng chỉ huy sứ nói là đã giao cho người tài đắc lực đi làm. Dù sao tế tửu quốc tử giám cũng là quan tòng tứ phẩm. Cần phải bảo đảm không để lộ sơ hở gì mới được. Hay là tiểu nhân lại đút lót thêm cho hắn. Vệ Tuấn chợt vung tay. Đút lót cái giám ấy. Hắn vẫn chưa trả ơn nương nương nói giúp lần trước đâu. Ta có số tiền dư này, thả dùng để đút lót Lam Hỷ còn hơn. Hắn là thái giám trưởng ấn, hầu hạ bên cạnh hoàng thượng cả ngày. Cứ tùy tiện nói vài câu, dù hoàng thượng không để ý nhưng thời gian lâu dần. Ít nhiều cũng nghe lọt tai chút gì đó. Ta thấy hắn và quan văn đứng đầu Lý Thừa Phong cũng chướng mắt nhau. Ngoài mặt vẫn giả vờ hòa thuận. Nhưng sau lưng thì không biết đã ngáng chân nhau thế nào đâu. Nếu có thể kéo hắn lên thuyền của chúng ta thì vững chắc rồi. Hứa Dung liên tục gật gù nói phải. Vệ Tuấn hỏi tiếp, bên nương nương thế nào? Khi nào sinh, thái y nói vẫn còn hơn 2 tháng nữa. Liệt tổ liệt tông vệ gia phù hộ. Phải là con trai đầu đó. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Tổ án xem như đã có thể rời giường đi lại vài bước. Bèn sắp xếp rời chiếc giường La Hán vào trong sân. Trong sân vốn có một cây đào lâu năm từ trước. Từng bông hoa màu hồng phấn nở rộ trên cây. Gió thơm lướt qua liền rơi rụng lả tả. Hoa tàn đã đến điểm cuối. Hoa đào rơi rụng như mưa hồng. Tổ án để chân trần. Mặc đồ trắng nằm sấp trên giường thư giãn ngắm hoa. Đang uống trà xanh mà cảm nhận gia vị của rượu mạnh. Ngay cả cái mông chồng chất vết thương cũng không đau như vậy nữa. Hắn nhất thời nổi hứng. Đang muốn ngâm vài câu thơ đường Tống Ứng Cảnh. Lại thấy Tô Tiểu Kinh gấp gáp chạy nhanh đến, thở dốc nói, dự, thân vương tới rồi. Trong đầu Tô Án lập tức hiện ra một câu, đóng cửa, thả chó, vội miễn cưỡng ngồi dậy từ trên chiếc giường La Hán. Lại nghe được một chàng cười trên hành lang gấp khúc, chớ nhúc nhích, sẽ làm kinh động tới cảnh đẹp thế này. Lát nữa ta sẽ đi tìm một đại sư quốc họa, vẽ một bức. Tô Án dùng ống tay áo rộng rãi để lau mặt, bôi đi nét mặt có thể gọi là dữ tợn, rồi mới quay đầu lại. Vương gia tới thăm hạ quan, thật sự rất vinh hạnh cho kẻ hèn này. Dự vương đi đến dưới tán cây, nhặt một cánh hoa trên cổ áo Tô Án, ngâm nga, trường hận xuân quy vô mịch xứ, bất chi truyền nhập thử trung lai. Ba, Thanh Hà, nơi này của ngươi thật sự xứng với bốn chữ sân nhà sắc xuân đó. Ba, trích từ bài thơ của Bạch Cư Dị, nỗi hận xuân về tìm đâu ra, không biết đã chuyển đến nơi này. Tuy cái tên mà vương gia ban rất thanh tao, nhưng hạ quan không dám nhận, cũng không dám treo trên cổng lớn. Ồ, vì sao? Lỡ như có khách làng chơi vào nhầm, đầy tớ trong nhà hạ quan lại có tính tình nóng này, chỉ sợ sẽ không cho thanh minh mà thả chó đuổi ra luôn. Chắc chắn sẽ gây ra phiền phức gì đó. Dự vương chợt nhướng mày. Lời này của Thanh Hà có hàm ý khác nha. Người sắp bị đuổi ra ngoài kia không phải chính là cô vương đó chứ? Tổ án liếc nhìn y, vương gia cứ nói đùa. Cổng nhà hạ quan luôn rộng mở với vương gia mà. Chẳng phải vương gia thích đến thì đến, thích đi thì đi sao? Dự vương than thở, xem ra ta đã đắc tội Thanh Hà rồi. May mà hôm nay có chuẩn bị lễ mọn, xem như nhận lỗi, tránh lần sau sẽ quét ta ra khỏi cửa thật luôn. Nói xong thì vẫy tay với tùy tùng đang đứng trên hành lang. Lập tức có người nâng một vật được bọc lại bằng vải lụa đến. Tổ án khá tò mò, rốt cuộc vương gia háo sắc này sẽ tặng quà gì cho hắn? Chắc không phải là những thứ như xuân cung đồ đó chứ. Dự vương đặt quà lên giường, tiện thể ngồi xuống bên giường rồi tháo lớp lụa ra. Hóa ra là một bộ cờ Tây Dương cực kỳ tinh xảo. Bàn cờ được ghép thành từ ngọc thạch có hai màu trắng đen, óng ánh nhẵn bóng đến mức chẳng có một khe hở nào. Quân cờ được điêu khắc thành hình dạng ngựa xe và nhân vật, có thể thấy cả lông tóc nhỏ xíu. Khi dàn trận bừng bừng khí thế, sống động như thật, y chỉ quân đen nói, đây là ngọc đen Phú Bình, màu sắc đậm chất, đường vân tinh tế, đen nhánh như mực, sáng bóng đáng yêu. Rồi chỉ quân trắng nói, đây là thủy tinh Tín Dương, long lanh rực rỡ, trong suốt như nước, có thể chiết xạ ra màu của cầu vồng dưới ánh mặt trời. Tổ án nhìn mà tấm tắc không thôi. Đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đến mức khiến người ta thán phục. Dù có đặt ở cô cung để tiếp nhận sự khen ngợi của vạn người cũng không quá. Dự vương thấy mặt hắn lộ ra sự vui vẻ, mừng thầm trong lòng. Việc ngươi sai người chế tạo cờ Tây Dương ở Đông Cung hôm đó đã được truyền khắp trong cung. Ngay cả hoàng thượng cũng cảm thấy có hứng thú. Ta bèn làm ra một bộ giống y hệt dựa theo miêu tả của ngươi. Ngươi xem có thích không? Tổ án không nhịn được mà cầm một kỵ sĩ thủy tinh lên ngắm nghía. Vô cùng tinh xảo, vương gia có thú vui thật tao nhã. Dự vương mỉm cười nói. Ngươi thích là được, chúng ta đấu vài ván đi. Thế nào? Tổ án nhất thời ngứa nghề. Vui vẻ đồng ý, kêu đầy tớ lấy một cái bàn gỗ rồi khắc hoa văn hoa sen đến đặt trên giường La Hán. Vì đang bị thương không ngồi thẳng được, nên dùng một cái đệm mềm thật dày lót dưới eo. Một tay chống má mà đánh cờ. Dự vương chọn quân đen, cố ý nhường hắn đi trước. Tổ án cũng không khách sáo, di chuyển con tốt phía trước quân vua lên hai ô, tạo ra thế cục đánh giáp lá cả khá kịch liệt. Dự vương cười khẽ, không trực tiếp giành chiếm vùng trung tâm với hắn, mà đi con tốt trước quân tượng. Sau khi đối phương nhảy quân mã, lại ra con tốt trước quân vua, bọc lót cho tượng, tổ án không ngờ đối phương ứng phó ung dung như vậy. còn đi thành một bố cục thịnh hành ở hiện đại là phòng thủ Sicilia. Mắt lập tức sáng lên, vực dậy tinh thần. Hai người đã đi được mười mấy nước. Tổ án đang tập trung suy nghĩ. Dự vương tranh thủ quan sát, thấy ngón tay cầm quân cờ của hắn mịn màng như ngọc. Đầu ngón tay lộ ra màu hồng nhạt, còn mỹ lệ hơn quân cờ thủy tinh mấy phần. Tâm thần tự nhiên bay bổng. Vương gia, tới lượt ngươi rồi. Tổ án đi xong đã lâu, thấy đối phương chậm chạp không phản ứng, không kìm được mà hối một tiếng. Dự vương như tỉnh lại từ trong cơn mơ. Ồ, đúng, đi tiếp một quân, lại lộ ra sơ hở trước mặt vương Dực. Bốn, một bố cục cờ vua có tên vương Dực thí tốt. Tổ án thừa cơ truy kích. Sau mấy hiệp quả nhiên đã giết chết tướng của đối phương. Cầm thi thể của quân vua đen cười sung sướng. Đánh sảng khoái lắm. Tài chơi cờ của vương gia quả hơn người. Chỉ một tháng ngắn ngủi đã học được tới mức độ này rồi. E là không bao lâu nữa ta sẽ thua dưới tay vương gia đó. Dự vương chợt tóm lấy ngón tay hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay. Dịu dàng nói. Nếu ngươi thích đánh cờ, mỗi ngày ta đều đánh với ngươi. Chỉ cần nhìn thấy ngươi vui thì ta cũng vui. Tổ án chợt ngây người. Cảnh giác mà rút tay về. Ai ngờ hấp tấp quá. Miệng vết thương đụng vào thành giường. Đau đến mức phải hít vào một hơi khí lạnh. Dự vương vội vàng nhào đến xem xét. Đỡ eo hắn hỏi han đau ở đâu. Bỗng ý thức được người này đang ở trong lòng mình. Dễ gì tìm được cơ hội tốt như vậy nữa. Dục vọng đè nén dưới đáy lòng lập tức lan tràn. Liền trở mình đè chặt tổ án. Thò tay vào trong áo hắn vừa sờ vừa xoa. Miệng thì nói năng loạn xả. Thanh Hà, ngươi cho ta sờ một lát. Ta không làm gì khác. Chỉ hôn một cái thôi. Hai, ngươi đừng nhúc nhích. Cẩn thận vết thương. Tổ án đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Giận dữ quát. Chu hừ cánh. Ngươi phát điên gì đó. Nếu không dừng tay thì đừng trách ta không khách sáo. Dự vương liếm mút cổ hắn. Nói với giọng phóng túng. Thân ái. Tâm can, tuyệt đối đừng khách sáo. Tổ án tức đến mức trước mắt tối sầm. Cũng không màng tội lớn phạm thượng gì nữa. Gập khuỷu tay thúc mạnh vào xương sườn y, dự vương bị đau. Rên lên một tiếng, tổ án thừa cơ đẩy ra. Tay vớ được vật gì đó cứng chắc. Cầm nó lên, chào hỏi đầu y với tư thế ném gạch tiêu chuẩn. Dự vương kinh sợ nhìn cái bóng vụt đến. Chợt ngã ra sau trong lúc cấp bách, né được một cách xít sao. Cái bàn rơi xuống đất phát ra một tiếng vang lớn. Đống quân cờ bị văng tứ tung, y ôm phần lưng bị đụng đau. Tức giận kêu lên, ngươi còn không mau bỏ xuống cho ta. Đây là phạm thượng, tổ án nắm gạch trong tay. À không, là bàn cờ ngọc thạch, híp mắt cười lạnh. Dù có đánh được hay không thì cũng đã phạm thượng rồi. Dứt khoát cá chết lưới rách luôn. Cái mạng hèn này của hạ quan có gì đáng tiếc đâu. Chỉ là vương gia có thân thể tôn quý. Giờ cũng đừng hòng rút lui nguyên vẹn. Dự vương biết đã ép hắn nổi nóng rồi. Trong lòng rất phiền muộn. Sao lại nhất thời không nhịn được mà chọc hắn trở mặt luôn vậy? Trong lúc đang lúng túng. Tùy tùng đã bị y đuổi ra khỏi sân viện nghe thấy tiếng vang lớn. Sợ có biến cố nên vội chạy đến bảo vệ. Lại thấy mũ áo dự vương không chỉnh tề. Vạt áo tổ án xộc xệch. Biết đã làm hỏng chuyện tốt của vương gia. Run cầm cập mà quỳ mọp xuống. Dự vương đang hậm hực lập tức truyền mũi dùi. Mắng bọn họ. Gọi các ngươi vào rồi sao? Sông bừa như vậy muốn làm gì? Một đám ngu xuẩn, các tùy tùng khẩn thiết khấu đầu. Tiểu nhân vô chi, mong vương gia bớt giận. Dự vương chút giận xong, quay đầu gượng cười với tổ án. Thuộc hạ lỗ mãng, làm Thanh Hà kinh sợ rồi. Cô vương nhận lỗi với ngươi. Tổ án biết dự vương đang mượn cơ hội này để xuống nước. Mình cũng phải cho y một bậc thang. Hít sâu một hơi, vương gia quá lời rồi. Lúc nãy hạ quan đang buồn ngủ, người hơi mơ màng, cũng không biết đã nói sai điều gì. Mong vương gia đừng trách. Dự vương đã yên tâm. Không trách không trách. Nếu Thanh Hà buồn ngủ thì nghỉ ngơi sớm đi. Y chỉnh lại kim quan khảm đá quý trên đầu. Đứng dậy đi mấy bước. Rồi quay đầu lại nói. Dưỡng thương thế nào mà ngày càng gầy đi vậy? Lát nữa ta sai người mang thuốc bổ tới cho ngươi. Không được phép từ chối. Tô Án khép sát vạt áo lại. Nét mặt tự nhiên. Đa tạ sự yêu mến của vương gia. Trong viện trở nên yên tĩnh ngay sau đó. Gió thổi hoa rơi xào xạc. Nhưng chẳng có chút âm thanh nào. Im ắng đến mức như trở về với cát bụi vậy. Tô Án chậm chậm chuyển động eo. Đệm giày dưới thân cộm lên khiến hắn thấy đau. Hắn dùng mũi giày gạt gạt quân cờ rơi trên đất. Biếng nhác gọi. Tiểu Kinh, cất mấy món đồ này vào tủ đi. Những thứ này là bảo bối gì vậy? Tô Tiểu Kinh vừa hâm mộ vừa thương tiếc mà nhặt lên những quân cờ trong đất cát. Ôm luôn bàn cờ vô cùng quý giá vào lòng. Đi về phòng với bước chân vững vàng lạ thường. Bảo bối gì đâu. Toàn là lễ vật có giáp tâm khó lường. Tô Án lẩm bẩm, mệt mỏi chờ mình muốn ngủ. Bên tai bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng sắc bén. Nếu có người không muốn gặp, có thể tới tìm ta làm giao dịch. Lần đầu không thu tiền. Tô Án hơi ngẩng mặt lên. Nhìn bóng mờ qua lớp cửa sổ. Cười khổ, xem ra hôm nay thật sự nhếch nhác. Chẳng qua giao dịch thì không cần đâu. Tuy y luôn bám giết nhưng vẫn chưa tới mức khiến ta sinh ra sát ý, hơn nữa ta cũng không muốn ngươi đi mạo hiểm. Âm thanh kia liền im bặt như chỉ là ảo cảnh vậy. Lời tác giả, Dự Vương, ta chỉ sờ một cái. Không làm gì khác, Dự Vương, ta chỉ hôn một cái. Không làm gì khác, Dự Vương, ta còn chẳng tin lời ta nói. Ngươi tin à, cách chương.